Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, con em đại gia tộc bi ai. Nhìn lấy vẫn như cũ điên cười không thôi ngu bán chi. Thạch Lỗi đột nhiên minh bạch, trên thực tế hiện tại làm ra hết thảy, cũng không phải là ngu bán chi muốn. Trong tương lai lựa chọn bên trên, ngu bán chi có thể tùy hứng. Tại liên quan tới hắn tự thân hết thảy lựa chọn bên trên, ngu bán chi cũng có thể tùy hứng. Nhưng là, liên quan đến Vu gia tộc lựa chọn, ngu bán chi không thể tùy hứng. Trước đó Tống Miểu Miểu theo Thạch Lỗi nói tới hết thảy. Nói ngu bán chi như thế là vì tương lai đệ tam như thế nào. Nhưng bây giờ, Thạch Lỗi từ ngu bán chi biểu hiện nhìn lại, liền biết cũng không phải là như thế. Ngu bán chi hiện tại trưởng khống tài phú. Hắn đời này đã không có khả năng xài hết. Thậm chí, hắn tử tôn, đệ tam bên trong ngồi ăn chờ chết là tuyệt đối không có vấn đề. Ngu bán chi phụ thân là có phải không có thể leo lên vị trí kia? Đối với ngu nhà mà nói khả năng rất trọng yếu. Nhưng là đối với ngu bán chi người mà nói, hắn tịnh không để ý. Coi như những tài phú đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chính hắn có lẽ sẽ có phiền phức, nhưng là hắn đời sau, nhiều lắm là cũng là cái di dân quốc ngoại hạ trang. Cho nên, hắn hiện tại làm ra đây hết thảy, cũng chỉ là vì ngu nhà cái này gia tộc cự phách mà thôi. Một cái gia tộc hưng suy, đương nhiên không có khả năng từ ngu bán chi một người quyết định. Hắn cho dù rất sớm đã biểu hiện ra không muốn chơi với bọn hắn tư thái. Nhưng là lo liệu việc nhà tộc có nhu cầu, ngu bán chi cũng không thể không gánh vác lên gia tộc này cần hắn nhận gánh trách nhiệm. Đây chính là một đại gia tộc con cháu bi ai. Cho nên, ngu bán chi mới sẽ như thế bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, cho dù hắn hằng bắt đầu đối với rất nhiều người mà nói đã là nhân sinh điểm cuối. Thế nhưng là, hắn 10 năm này nỗ lực, cũng là những đêm đó hắn hằng bắt đầu xem làm điểm cuối người chỗ nhìn không thấy. Khổng lồ như thế một bút tài phú, hiện tại liền muốn để ngu bán chi chắp tay đưa tiễn. Không nói hắn có bỏ được hay không, đan chỉ là suy nghĩ một chút 10 năm này gian khổ. Ngu bán chi liền khó tránh khỏi thần thương. Khó trách vừa rồi ngu bán chi nói, hắn cùng ngụy ra cũng chỉ là cái này trên bàn cờ một quân cờ. Rơi vào kỳ bàn chi thượng, liền chỉ có đợi đến bị vây, bị nhốt, bị sách mà thôi. Lại hoặc là phối hợp còn lại quân cờ cùng một chỗ cầm tới cái này cuộc cờ thắng lợi. Ngụy gia lại thêm ngu bán chi hơn 9 thành tài phú, đổi được là phụ thân hắn 2 năm sau một vị trí, còn chưa nhất định đổi được. Có lẽ theo ngu bán chi, chuyện này là 10 phần chắc 9. Cho dù Tống gia cuối cùng cũng không nguyện ý cùng hắn liên thủ, hắn vẫn như cũ có biện pháp để ngụy gia ôm hận rời đi. Nhưng là, Thạch Lỗi tại nghe xong ngu bán chi những lời này sau khi, lại đột nhiên ý thức được, ván cờ này, xuống đến cuối cùng nhất, rất có thể là lưỡng bại câu thương cảm giác. Cuối cùng, bị người ở sau người hung hăng đâm nhất đao, không có người thắng lợi. Song phương cuối cùng đều là thất bại. Nhưng là, Thạch Lỗi không có cách nào nhắc nhở ngu bán chi. Thật giống như ngu bán chi nói, cho dù hắn đem sở hữu kế hoạch đều nói cho Thạch Lỗi, Thạch Lỗi cũng giúp không ngụy ra. Ngu bán chi dùng là dương mưu, mà ngu bán chi cuối cùng nhất thất bại, sao lại không phải hội thất bại tại dương mưu? Cười đáp khàn cả giọng, cười đáp chén bàn bừa bộn, cười đáp rối loạn. Ngu bán chi rốt cục ngừng cuồng tiếu. Hắn rất lợi hại không thể diện dùng tay áo lau đi trên mặt nước mắt. Khôi phục lại ngày xưa ung dung và bình tĩnh. Để ngươi bị chê cười, ta từ xuất sinh đến bây giờ, còn không có như thế làm càn cười một lần khóc một lần. Ngươi yên tâm ăn Tết đi. Chỉ ít năm trước sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì. Ngụy gia chính mình không tự loạn trận cước, bọn họ cũng vẫn là có thể qua tốt năm. Cuối năm, Ngụy Kim Cương chết trước, rồi mới là Ngụy Trường Thanh. Thạch Lỗi, người có thể lựa chọn qua nói cho Ngụy Trường Thanh, nhưng là ta cũng nói cho ngươi. Vô dụng, Thạch Lỗi lúng ta lúng túng im lặng, nhìn lấy bất động như núi Ngô Bán Chi. Hắn lắc đầu, nói, Ngô đại ca, ngài cũng cẩn thận chút. Ngô Bán Chi lược hơi kinh ngạc nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Cuối cùng không nói chuyện, chỉ là đứng dậy, thân hình cô đơn rời đi cái này không có danh tự hội sở. Thạch Lỗi lại ngồi vài phút, cũng đứng dậy, Biên Mục nhìn thấy Thạch Lỗi đi ra, rất vui vẻ hướng nó vẫy đuôi nũng nịu. Thạch Lỗi cũng ngồi xổm người xuống cùng nó chơi sẽ, rồi mới tràn đầy tâm sự rời đi. Trở lại này chàng lầu nhỏ, đã là trắng ngang người mẫu biểu diễn thời gian. Thạch Lỗi nhìn xem điện thoại di động, 11:30, liền lôi kéo Bạch Thù nói, ta muốn đi trước, an bài một chiếc xe đưa ta một chút. Thạch đầu ca, người sắc mặt thế nào không đúng? Thạch Lỗi lắc đầu, nói, gặp được một vị bằng hữu, cùng hắn trò chuyện một lát, biết một số không phải biết sự tình. Bạch Thù gãi gãi đầu, hắn đương nhiên không hiểu Thạch Lỗi cảm xúc, nói, tính toán, Thạch đầu ca ngươi muốn đi, ta cũng cùng ngươi cùng đi đi. Những người mẫu này ta cũng không có hứng thú gì. Mẹ nó, chân so ta đều cao, ta sợ ta với không tới. Thạch Lỗi bị Bạch Thù lời nói chọc cười. Theo Tiểu Lâm chào hỏi, Thạch Lỗi cùng Bạch Thù cùng nhau rời đi. Bạch Thù đem Thạch Lỗi đưa đến công xưởng ngoài cửa. Hắn muốn đem Thạch Lỗi trực tiếp đưa đến dưới lầu, nhưng là Thạch Lỗi nói hắn muốn chính mình đi đi. Bạch Thù không có miễn cưỡng, chỉ nói là thời điểm nào muốn tìm thú vui, tùy thời tìm hắn. Nhìn lấy chuẩn bị rời đi Bạch Thù, Thạch Lỗi biết, kỳ thực tiểu gia hỏa này là cái đặc biệt đơn thuần người. Hắn cùng phụ thân hắn khác biệt, theo người nhà họ Tống cũng khác biệt. Mà Thạch Lỗi, đã tại sự tình lần này bên trong, nhìn thấy quá nhiều ghê tởm. Hắn có chút không đành lòng, gõ gõ cửa sổ xe. Thạch Lỗi hỏi, Bạch Thù, người ở chỗ nào đọc sách? Anh Quốc, thế nào? Thạch Lỗi hơi do dự, nói, qua hết năm để mẫu thân ngươi cùng ngươi qua đọc sách đi. À, tại sao? Mẹ ta ở nhà hảo hảo, nàng nếu là qua Anh Quốc, ta còn không phải bị nàng quản gắt gao. Bất kể như thế nào, nghe ta một câu, qua hết năm, để mẫu thân ngươi cùng ngươi qua Anh Quốc, ở lại một thời gian. Tỷ phu, ngươi lời nói ta không hiểu, không cần minh bạch, nhớ kỹ ta lời nói. Thạch Lỗi khoát khoát tay, phối hợp rời đi. Cuộc sống người khác, cuối cùng muốn từ người khác chính mình qua kinh lịch. Thạch Lỗi không phải quan hệ kẻ ba phải, hắn cũng không có trách nhiệm tại cái này lên tuyệt đối như là động đất cấp 10 đồng dạng phong bạo bên trong đảm nhiệm quan hệ an toàn viên. Hắn có thể làm, cũng chỉ là loại này nói không tỉ mỉ nhắc nhở. Còn Bạch Thù có thể hay không nghe hắn lời nói, Bạch Viễn thê tử lại có thể hay không thật theo Bạch Thù cùng đi Anh Quốc, vậy chỉ có thể xem chính bọn hắn tạo hóa. Bèo nước gặp nhau, bị hô vài tiếng ca. Đây cũng chính là Thạch Lỗi có thể làm đến mức độ lớn nhất. Thời gian vừa vặn đi vào 12 giờ. Thạch Lỗi đi vào tự phục vụ ngân hàng, móc ra hắc tạp, cắm vào máy rút tiền, điền mật mã vào sau khi, quyền trượng giống nhau hướng thường xuất hiện. Thạch Lỗi lại cúi đầu không nói, thần sắc ảm đạm. Cấp 2 nhân viên tạm thời, người hôm nay tâm tình thật không tốt sao? Bình thường đến kết toán ngày, người luôn luôn theo đánh máu gà, thế nào hôm nay biết cái này sao mặt ủ mày trao? Quyền trượng gặp Thạch Lỗi bộ dáng này, cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ, ngữ khí khó được để lộ ra một chút quan tâm. Thạch Lỗi ngẩng đầu, nhìn xem quyền trượng, miễn gượng cười nói, người một cái số nhị phân trình tự, hiểu quan hệ gọi đánh máu gà sao? Đừng nói ngươi, ta cũng không quá hiểu. Bảo sao hay vậy, ngu xuẩn Prairie Gog, thế nào theo tôn quý như ta nói chuyện đâu? Quyền trượng quả nhiên vẫn là cái kia ngạo kiều quyền trượng. Quả thực là nửa điểm không dễ nghe lời nói cũng không thể nghe. Thạch Lỗi thở dài ra một hơi, nói, tính toán, không cùng ngươi giả mồm. Giải thích, ta cái này chu kỳ hạn mức có thuận lợi hay không hoàn thành? Thuận lợi hoàn thành. Quyền trượng tựa hồ vẫn còn có chút không cao hứng. Như vậy nói cách khác, ta có thể nhận lấy ta ở cái này chu kỳ lấy được khen thưởng. Như vậy, tranh thủ thời gian tuyên bố ta này bút 100 đồng tiêu phí. Đến cùng là mấy sao cấp tiêu phí đi. Hừ, cấp 2 nhân viên tạm thời. Tại hạn mức chu kỳ, có một khoản bách nguyên chi tiêu tiêu phí. Trải qua thẩm định, bị định giá cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí. Quyền trượng trong thanh âm, rõ ràng mang theo phẫn hận. Tiêu Sát Lương nói lại một chương Minh Chủ Thiếu Càng hoàn tất. Minh Chủ Thiếu Càng còn kém chương 22. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.